Tổ sư thượng cổ thiên giới vô thượng kiếm thần phế khu sẽ giáng ý chí vĩ đại xuống, chính thức khiến vị diện vũ trụ cấp cao, vạn triệu thiên giới hóa thành một thế giới văn minh kiếm đạo, khiến cho tín ngưỡng kiếm đạo hoàn toàn tập trung làm một thể, khiến kiếm thần đại nhân sẽ sống lại một lần nữa. Web đột nhiên tê liệt giả cao lớn hẳn toàn thần hoàn toàn biến thành một thanh thần kiếm, vô cùng hỗn độn. Thần lực thượng cổ hiển hiện ra, một ý niệm vĩ đại tràn ra từ đó, trong nháy mắt Dương Kỳ Liên cảm nhận được nguy hiểm vô cùng. Ý niệm vô thượng của kiếm thần thượng cổ sao? Nghe nói trong chư thần thượng cổ có một vị thần kiếm đạo từng bị sát sanh vương giết chết. Sát sanh vương dùng huyết nhục của kiếm thần, hồn phách của hắn chế tạo thành thánh kiếm. Hiện giờ tê liệt giả này không ngờ lại nhận đạo thống của hắn, muốn chuyển hóa tiên giới thành thế giới văn minh kiếm đạo cũng thăng cấp khiến cho kiếm thần thượng cổ cuối cùng sống lại. Đáng sợ thật thật là quá đáng sợ, lúc này Dương Kỳ lập tức hiểu rõ rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Vận mệnh chi luân trên đỉnh đầu hắn xoay tròn mãnh liệt không ngừng chấn động toàn thân là một luồng lực lượng vận mệnh vặn vẹo. Hừ, thần kiếm đạo cũng không là gì, chẳng qua chỉ là một vị kiếm thần đã diệt vong mà thôi, còn dám gây sóng gió như vậy. Ta thay thế chúa tể, nắm giữ chúng thần chư thiên, các thần hệ nằm trong tay ta. Ý niệm của thần kiếm đạo trước mặt ta chẳng qua cũng chỉ là một ngọn đèn dầu mà thôi, dập tắt đi. Dương Kỳ liên tục đánh ra pháp tắc cuồng bạo. Vận mệnh chi long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm một cái, lực lượng vận mệnh tạo thành cuồng phong khổng lồ quấn quanh lại biến thành một cái khóa. Đây chính là xiềng xích trật tự ngăn cản tất cả kiếm khí lại. Đồng thời chiếc khóa do vận mệnh chi long tổ hợp lại ngược lại chân áp tới, muốn chân áp tê liệt giả, hoàn toàn phong tỏa, giam cầm tới vĩnh hằng. Vô ích, thần linh kiếm đạo, chư thần vô thượng, ta nhận được thần đạo, sắc nhọn vô cùng, xé rách tất cả. Liệt Vô Ngân lấy thân hóa kiếm, kiếm mang chém xuống, một nhát đã giết chết vận mệnh chi long, đột phá chiếc khóa, như rồng như hổ bay xuống, đánh sập ý chí vĩ đại của trời cao, đưa ý niệm của kiếm thần trở lại thế giới này. Kiếm thần hàng thế thiên kiếm lăng trần, ô ô ô ô, tiếng gào thét bi ai, vui mừng, yêu sầu, thống khổ. Các loại tình cảm nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ hội tụ lại tại kiếm quang, triệt để bao phủ về phía Dương Kỳ. Chư thất sát thất tình, nhất kiếm thất chiêu nhất tình, thất tình hội tụ thần suy sụp. Liệt Vô Ngân thi triển ra thất tình ẩn chứa kiếm đạo, hi nộ ai nhạc bi sầu khổ ở trong đó. Kiếm đạo chấn động, dù là chư thần dưới kiếm thuật vô thượng suy sụp hoàn toàn, hóa thành bụi đất. Này đều cũng phải không ngờ Dương Kỳ lại bất đồng, toàn thân giống như vương giả vô địch đứng thẳng trong hư không, bắt đầu thúc sụp các loại ấn ký. Một tiểu kim nhân xuất hiện, kim mang hình chứng mở rộng ra bên ngoài. Kiếm khí này chém trên kim quang đều tản ra, hóa thành hư vô. Đồng thời hắn thúc giục hỗn độn cổ xa, Liệt Vô Ngân, năng lực của ngươi chỉ có vậy, không có tát DNJGG. Ngươi muốn biến thánh kiếm thiên tiên giới thành tiên giới cấp 10, hiện giờ ta cắn nuốt năng lượng của ngươi, khiến cho kế hoạch của ngươi cuối cùng thất bại. Ta nào có bao nhiêu năng lượng để ta cắn nuốt nào? Xem rốt cục thiên giới. Súc sinh, thấy kiếm quang vô tận của mình dù chém giết thế nào cũng không thể tới gần Dương Kỳ một chút nào, ngược lại đều bị lực lượng này cắn nuốt, sắc mặt Liệt Vô lộ vẻ phẫn nộ và dữ tợn. Hắn xoay mạnh toàn thân dường như biến mất ngân trong đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Dương Kỳ tiên giới, sau đó. Thiên địa đồng thọ, đạo kiếm ta một quang thong thả hơn, chậm hơn quầng sáng kia tới cả triệu lần, làm người cảm thấy khổ sở tới thiếu chút nữa là hộc máu, hoàn toàn vi phạm chân lý kiếm đạo vào pháp tắc thời không. Kiếm quang này không phải càng lúc càng to mà lại càng ngày càng ngàn dặm giống như thần quang diệt thế nhưng thoáng một cái đã trở thành nhỏ như tơ tằm rồi. Càng hơn nữa đầu to ngày nhỏ, nhỏ, lúc biến mất mặc dù càng lớn. Lạch cạch kiếm quang như tới trước mi có khả không mới đạt vô ngân. Ngân này xuyên qua nào, một, tốt đối chí thế hắn không chiến tắc vô rốt cục chém rách ánh sáng của chư thần ấn ký, đi tới tơ tằm này của Dương Kỳ. Chiêu này vốn gọi là thiên địa đồng thọ cũng giết Dương Kỳ. Đáng tiếc là cảnh giới của Dương Kỳ quá thấp tầng 5 phá toái. Phá toái cách biệt quá lớn với liệt người giao đấu tại cấp bậc bất đồng, huống chi tu vi của liệt vô chí vô thượng của kiếm thần ủng hộ. Luồng ý chí đó có thể lực xuyên thấu tuyệt đối với bất cứ khí công hay lá chắn tới bản thể Dương Kỳ. Tầng 5 2 được ý có kích ánh gian, càng hồ như Dương còn lắm, chút mặt mắt thiên nhích làm tâm nâng năng lâm kỳ thể thuật thượng răng rắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay hắn thế liền với nguy cũng không hình của địa, nhẹ vào nắm đột của hiểm bàn thế dùng tay được thục đạt tể. Tuyệt chúa biến hóa lên, càng ngày càng mỏng nhưng uy lực lại càng lúc sát, Dương Kỳ không chút sức mẻ, trên mặt thậm chút nào, hiển hiện ra định lực tuyệt đối, vô địch còn thong thả hơn cả chiêu kiếm quang vừa rồi. Và kỹ xảo của chiêu nào, hoàn toàn thoát khỏi độ và lĩnh vực của chư thần, thi triển ra thần nắm một đạo nào cũng không độ. lửa giận cực trong tay, không uy lực tới quốc kiếm quang lại, chặt tới mức nó không thể nhúc thể bay vọt ra 99 thanh thể thu hồi được. Khỏi lòng bàn tay hắn, thần kiếm không ngờ lại bị, cách chương.